hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, Ngủ Mỹ Nhân 10, chương 977, Ngủ Mỹ Nhân 10 lại xảy ra chuyện gì? Đàm Tiếu ném kiếm, chạy nhanh hướng thang lầu phía trên chạy, mới vừa thượng hai tầng lâu, liền gặp được đồng dạng tới rồi mắc cùng Ken, hiển nhiên là cũng bị thanh âm hấp dẫn lại đây. Xảy ra chuyện địa điểm ở trên hành lang, không át chán, thi thể liền như vậy hoành nằm, một nửa dựa vào tường, một nửa xoa mà, vừa mới chết không bao lâu, huyết còn ở ra bên ngoài lưu. Mắc nhắm mắt, đã bất đắc dĩ lại có vài phần tức giận, ai cái thứ nhất phát hiện? Hắn hỏi, Louis cùng Lucia, trong đội ngũ lập tức có người trả lời. Kia một nam một nữ còn ở vào đồng bạn bỏ mình khiếp sợ chung. Nam nhân biểu tình phẫn uất, nữ nhân tắc run bần bật, Mắc hỏi bọn hắn, các ngươi không phải hẳn là cùng nhau hành động sao? Hắn chết như thế nào? Bị gọi là Louis nam nhân trả lời. Liên tính là cùng nhau hành động, ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm hắn a. Chúng ta xem này trên hành lang phòng nhiều, liền nghĩ một người một gian đi vào lục soát, cũng hảo tiết kiệm thời gian. Ai biết chờ ta từ phòng ra tới, liền thấy hắn đã chết. Đáng chết, trò chơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mắc khó có thể tin, ý của ngươi là, như vậy gần khoảng cách. Hắn xảy ra chuyện thời điểm, ngươi cùng Lucia không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Ta thật sự không biết sao lại thế này. Louis nôn nóng nói, ta có thể thề, Mắc nhìn về phía Lucia. Nữ nhân hốc mắt đỏ bừng, thanh âm run rẩy nói. Ta cũng không có nghe được thanh âm, ra tới thời điểm cũng đã. Này thật là đáng sợ, đại gia không cần lại tách ra được không? Thật là đáng sợ. Ken nhịn không được nói, các ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, tách ra sau đến phát hiện thi thể, đại khái bao lâu thời gian, có hay không bất luận cái gì tình huống dị thường, nghĩ lại, tuyệt đối không vượt qua 3 phút, Louis ngữ khí chắc chắn, lúc ấy chúng ta ở kiểm tra này đó phòng, trừ bỏ chính mình làm ra tới động tĩnh, không chú ý tới cái khác thanh âm, cho dù có, phòng trừng cũng rất nhỏ. Nếu không ta khẳng định sẽ nghe thấy A Ken nhìn về phía Mark. Trong mắt tin tức thực minh xác, hiện tại làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm đi, Mark quét mắt trên mặt đất thi thể. Giữa mày bực bội, lần này đại gia không xa rời nhau, cùng nhau hành động đi, tất cả mọi người đồng ý. Không thể hiểu được người chết, thật sự làm nhân tâm hốt hoảng, hiện tại bọn họ chỉ còn lại có 6 cá nhân. Đàm Tiếu nghĩ nghĩ, đuổi kịp bọn họ, phía trước người nói khẽ với Mắc nói, kia tiểu tử đi theo chúng ta, ta đương nhiên đến đi theo các ngươi. Đàm Tiếu tính tay nghe thấy được, ở phía sau lớn tiếng thì thầm, nếu không trong chốc lát chết người, các ngươi lại nên vu oan đến ta trên đầu. Ta không đi theo các ngươi, như thế nào cấp chính mình tìm nhân chứng. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, làm người cảm thấy buồn cười. Làm hắn đi theo đi, Mắc nhàn nhạt nói, nếu hắn thật là hung thủ, nhìn chằm chằm hắn, ngược lại có thể giám thị hắn, Ken đuổi kịp hắn nện bước. Để sát vào nhẹ giọng hỏi, ngươi giống như không thế nào phòng bị tên kia, bởi vì không cần thiết, Mắc nghiêng hắn liếc. Mắt một cái, ngươi cảm thấy kia tiểu tử ngốc giống hung thủ sao? Ken do dự, theo sau lắc lắc đầu, Mắc vừa đi, một bên lo lắng nói. Cái loại này ngu xuẩn, tưởng khi nào giải quyết đều có thể, ta hiện tại càng lo lắng, là cái kia không thấy bóng dáng công chúa, Ken bừng tỉnh. Ý của ngươi là, ân, Mắc nhìn về phía ngoài cửa sổ dày đặc dây đằng. Trầm giọng nói, người không có khả năng vô duyên vô cớ chết, nếu không phải tên kia làm, cũng không phải chính chúng ta người làm, như vậy khả năng tính cũng chỉ dư lại, Ken thay đổi sắc mặt. Không sai, nếu là ngủ say công chúa nói, là có thể giải thích vì cái gì những người đó sẽ một chút phản kháng. Một chút động tĩnh không có liền đã chết, Mắc giơ tay vỗ vỗ vai hắn. Tóm lại, cẩn thận một chút đi. Tấu chương xong, hết chương.